Chương 325, Giao Giao là ngươi gọi sao? Âm Ninh Tiểu Bắc đem bóng chảy côn ném xuống đất, vỗ tay một cái, thấy Bảo Kim Long chính một mặt nịnh nọt mà nhìn mình. Chẳng muốn điều hắn, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp rời đi. Hô Bảo Kim Long thở thật dài một cái, nhìn Lý Cẩm Long cùng Diêm Lỗi chúng nhân một chút, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Người này, quả thực chính là một cái bạo lực cuồng. A Ninh Tiểu Bắc trở lại phòng ngủ sau, Thượng Quan Dạ còn ở đánh lò, Lục Tu nằm ở trên phô, trong tay cầm một quyển sách buồn bực ngán ngẩm địa ở nhìn. Thạch Phàm nhưng là còn ở kiêm chức, không trở về. Yêu, Tiểu Bắc, trở về à, tới xem một chút anh em chiến tích. Thượng Quan Dạ cười cợt, hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ninh Tiểu Bắc đi tới, chỉ thấy Thượng Quan Dạ ở dùng ly xin, 11 giết 2 chết, chiến tích tương đối khá. Lúc này, trò chơi tiến hành đến 24 phút, trung lộ bạo phát đoàn chiến. Thượng Quan Dạ trong mắt thiểm hàn quang, một bộ ảm sật dòng quay về đá, trực tiếp đem đối diện ạt đá trở về, sau đó lợi dụng hai đoạn quy trở về, đồng thời thu hoạch đầu người người mù 6666. Này ba có thể. Nam tước, mau đánh. Thượng Quan Dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, điên điên chân nhỏ, tiểu gì, Tiểu Bắc, ca chiêu này ảm sật dòng quay về đá, đã luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, có muốn hay không trên ta này chiếc mạ giờ dạ tỉ. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, lập tức nhìn lướt qua đầu người so với cùng đối diện trang bị, mở miệng nói, ngươi cái này có thể sẽ thua. Cao Y Di Thượng Quan Dạ kinh ngạc nhìn hắn một chút, khỏe miệng hướng lên trên một câu, Tiểu Bắc, ngươi không phải ở đầu ta chứ, chỉ bằng ta này người mù, khống chế toàn trường, nổ tung phát ra, làm sao có khả năng thất bại. Phỏng chừng ngươi cu nở dê xem không hiểu, đừng khôi hài. Thượng Quan khoát tay háo một cái, một mặt xem thường. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, xác thực, ngươi nắm không ít đầu người, trang bị cu nở dê rất tô tờ, đáng tiếc đối diện chỉ rơi mất 3 tòa tháp, hơn nữa đều còn có sức chiến đấu, đội hình cu nở dê so với các ngươi tốt hơn rất nhiều. Nếu như kéo dài tới hậu kỳ, trừ phi ngươi một cước đá 5 cái, bằng không không cái gì hy vọng. Nói xong một câu nói, Thượng Quan nhưng là vẫn làm theo ý mình, cu nở dê không đẩy tháp, ở dã khu khắp nơi bắt người chơi. Ai? Ninh Tiểu Bắc thở dài, vươn mình trên phâu nghỉ ngơi đi tới. Có điều 30 phút, 319 trong phòng ngủ truyền đến một tiếng gầm dữ dội, khe nằm dĩ nhiên thua, đây là tại sao nao tàn. Lục Tu lẳng lặng lật qua một trang sách, từ trong miệng phun ra hai chữ. Ngày mai, 8 giờ rưỡi, Ninh Tiểu Bắc, Thạch Phàm cùng Thượng Quan Dạ ba người kết bạn mà đi, đi tới một gian phòng học lớn. Lục Tu mỗi sáng sớm đều thức dậy rất sớm, độc lai độc vãng, không có bất kỳ bằng hữu. Ngày hôm nay là quân huấn ngày thứ nhất, theo quy củ, bọn họ kinh tế mậu dịch ban phụ đạo viên muốn tập hợp nói chuyện. Phòng học lớn bên trong truyền ra một mảnh âm ỉ, hơn 100 cái học sinh liễu ra liễu díu, chỗ ngồi cơ bản đều bị ngồi đầy. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, rất nhanh phát hiện Tô Giao Giao vị trí. Đi tới thời điểm, một mang theo kích động vui tươi âm thanh truyền tới. Ninh Tiểu Bắc hạ. Ninh Tiểu Bắc quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một ăn mặc xanh bạc hà áo cô gái xinh đẹp, chính đối với mình vẫy tay. Sở Nguyệt Hy. Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhấc, cứ việc đã sớm biết Sở Nguyệt Hy ở Tùng Đại, nhưng thấy diện thì hắn vẫn là không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Thế giới này, thật sự rất nhỏ a. Miệng nó Tiểu Bắc, ngươi rất sao, quả thực chính là cầm thú a. Dĩ nhiên nhận thức nhiều mỹ nữ như vậy. Thượng Quan Dạ trong lòng nhất thời sói chu. Xin chào, Sở Nguyệt Hy. Ninh Tiểu Bắc lại không điều Thượng Quan Dạ, quay về Sở Nguyệt Hy khoát tay háo một cái, khỏe miệng lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười. Hoa, Nguyệt Hy, này anh chàng đẹp trai là ai vậy, sẽ không là bạn trai ngươi chứ? Một bên nữ hài lập tức vui cười hỏi lên. Ninh Tiểu Bắc tầm mắt hướng lên trên một gì, chỉ thấy Lục Tu chính ôm cánh tay, dùng một loại mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tựa hồ muốn nói, cách xa nàng điểm. Ninh Tiểu Bắc mặc kệ hắn, bĩu môi, trực tiếp hướng đi Tô Giao Giao. Nhưng Tô Giao Giao bên người, dĩ nhiên ngồi một xa lạ thanh niên, đang dùng một loại rất lịch sự tư thái, đang cùng Tô Giao Giao trò chuyện, thỉnh thoảng chọc cho nữ hải che miệng cười khẽ. Ninh Tiểu Bắc khẽ nhíu mày, trong lòng không vui. Bởi vì hắn cảm giác cái kia xa lạ thanh niên, mặc dù coi như nho nhã lễ độ, nhưng giữa hai lông mày trong lúc đó trước sau du đãng một tia lệ khí. Khẳng định không phải vật gì tốt. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi tới, ở trên bàn của hắn gõ gõ, ngữ khí không nhanh nói, này, tránh ứng ra. A xa lạ thanh niên quay đầu, dùng một loại thập phần ánh mắt bất thiện quét một vòng Ninh Tiểu Bắc, cau mày nói, ngươi ai vậy, có việc gì thế? Tô Giao Giao lập tức nói, Tống Hạo Minh, đây là bạn trai ta. Bạn trai bị kêu là Tống Hạo Minh thanh niên, phảng phất nghe được một chuyện khó mà tin nổi, con mắt trợn lên lão đại. Trong lòng cũng là căm tức cực kỳ, chết tiệt, Tô Giao Giao dĩ nhiên có bạn trai, khe nằm có điều cu nở dê không có chuyện gì, lao tử muốn đoạt tới, dễ như ăn cháo. Cứ việc trong nháy mắt hắn nghi tơ ý dô y không ít đồ vật, nhưng trên mặt vẫn duy trì thần sĩ dô nở dê như mỉm cười. Hắn đứng dậy, thu dọn một hồi y hề quan, hướng về Ninh Tiểu Bắc đưa tay ra. Xin chào, ta tên Tống Hạ Minh, mới vừa quen Giao Giao câm miệng, Giao Giao là ngươi gọi sao? Ninh Tiểu Bắc trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, chưa kịp hắn phản ứng lại, liền nắm chặt rồi một tay, sau đó đột nhiên về phía sau lôi kéo. Ôi mẹ ai, Tống Hạo Minh chỉ cảm thấy một luồng vô cùng lớn cực kỳ cự lực truyền đến, hắn về phía trước lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Tiểu Bắc, ngươi làm gì thế nhỉ? Tô Giao Giao mặt cười né qua một tia không thích, không khỏi tăng thêm một chu tờ ngữ khí. Ở trong lòng hắn, Ninh Tiểu Bắc cái gì cũng tốt, chỉ là quá yêu đánh nhau. Không có gì, cho hắn một điểm cảnh cáo. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt bất biến, trực tiếp ngồi ở Tống Hạo Minh vừa nãy vị trí. Tiểu tử, ta Tống Hạo Minh từ dưới đất bò dậy đến, vừa mới chuẩn bị tuôn ra một câu chửi bậy, một thanh âm liền từ trên bục giảng truyền tới. Vị bạn học kia, làm sao không ngồi xuống? Phụ đạo viên Trương Dũng đem mắt kính gọng đen hướng về trên nhấc lên, cao giọng hỏi. Không có gì, vừa không cẩn thận chưa tới. Ha ha, Tống Hạo Minh thấy rất nhiều con mắt nhìn mình, liền thu hồi một mặt phẫn nộ nhanh ác, lần nữa khôi phục thân sĩ răng rớp. Ma nhờ me chừng Ninh Tiểu Bắc một chút, Tống Hạo dân tâm để tờ hờ ơ mở nọ y, tiểu tử, ngươi rất sao cho ta chờ, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Khẩn đó lấy, Trương Dũng bắt đầu rồi một phen sục sôi nói chuyện, đưa tới từng trận tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng Ninh Tiểu Bắc nhưng là một mặt hờ hững, thậm chí có chút buồn ngủ. Tô Giao Giao cu nở dê là không để ý tới hắn, ở một bên ôm cánh tay, mò cờ ra hờn dỗi. Hừ hừ, tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi, chính là bị quăng tiết tấu a. Tống Hạo Minh ngồi ở tà phía trên chỗ ngồi, một mặt cười lạnh nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Giao Giao đã là một không trốn được vật trong túi. Câu vượt 10 đồng cuối chương.